Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 927, thật không có nhìn lầm sao? Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Tô Trần đột nhiên xuất hiện, là ai cũng không có nghĩ tới, bao quát Nạp Lan Khuynh Thành. Nạp Lan Khuynh Thành nhìn chằm chằm Tô Trần, tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Thần sắc rất có biến hóa, từ nguyên bản đạm mạc, nguy hiểm, nhanh chóng biến thành kích động, sợ hãi, kinh hỉ, đến cuối cùng là đỏ lên, thậm chí, nhìn kỹ, trong con người xinh đẹp của nàng, đều có nước mắt. Nàng cùng Tô Trần tách ra rất lâu, thật lâu rồi, trên địa cầu thời điểm, lúc chia tay, nàng liền không có nhìn thấy Tô Trần, về sau. Liền hoàn toàn mất đi Tô Trần hết thảy tin tức. Nàng tưởng niệm, khát vọng, chờ mong. Nhưng lý trí nói cho nàng, nàng nghĩ muốn gặp lại Tô Trần cần là cực kỳ lâu sau đó. Nàng bị sư tôn mang đi, rời đi địa cầu thời điểm, lúc ấy Tô Trần vừa mới tiến về địa cầu Thiên Huyền Sơn, cùng không có bày ra nhiều ít dọa người tu võ thiên phú, càng không có thể hiện ra nhiều ít thực lực mạnh mẽ, mà nàng lại lập tức đi tới thần võ đại lục phù đồ vực, làm nàng biết địa cầu cùng với phù đồ vực ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Về sau nàng đã cảm thấy, nghĩ muốn gặp lại Tô Trần chỉ có một loại khả năng, đó chính là nàng cố gắng tu luyện, có một ngày nàng đi tìm Tô Trần, mà không phải Tô Trần từ địa cầu phi thăng thần võ đại lục, từ tứ đại cổ quốc đến phù đồ vực. Khả năng này so với trên địa cầu bên trong 1 tỷ sổ số xác suất còn muốn nhỏ gấp 1 vạn lần. Làm sao có thể a? Nhưng trước mắt Tô Trần, thật là Tô Trần, không phải nằm mơ. Ô ô ô ô, sau một khắc, Nạp Lan Khuynh Thành làm sao cũng không khống chế nổi, trong đôi mắt đẹp nước mắt thoáng cái hóa thành nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Nạp Lan Khuynh Thành khóc, một loại kích động, ủy khuất, hưng phấn khóc. Nàng đi vào phù đồ vực về sau chưa từng thổ lộ qua tiếng lòng của mình, chưa bao giờ qua, nhưng lòng dạ nàng chính là tưởng niệm Tô Trần, vô cùng vô cùng vô cùng tưởng niệm, thậm chí có đôi khi nằm mơ đều biết làm đến Tô Trần. Nạp Lan Khuynh Thành bên cạnh Độc Cô Y, Tiết Nhật, Quách Ổ đám người trực tiếp mộng, chưa quen thuộc Nạp Lan Khuynh Thành người tu võ, có lẽ có thể tiếp thụ được giờ phút này Nạp Lan Khuynh Thành thời khắc này gào khóc, nhưng bọn hắn hiểu rõ a, Nạp Lan Khuynh Thành kia là như thế nào băng lãnh, yên tĩnh, đạm mạc, tựa như là không có thần hồn, không có suy nghĩ, không có tình cảm đồng dạng, chính là triệt triệt để không linh hồn người a. Nàng vậy mà lại khóc, sẽ khóc bên trong mang cười, sẽ kích động run rẩy. Làm sao có thể? Tiết Nhật mấy người ngốc ngốc lăng tại chỗ, đơn giản cùng như là thấy quỷ. Đại bại hoại, ngươi lừa ta. Thoáng qua kia quái dị, quỷ dị trong yên tĩnh, Nạp Lan Khuynh Thành đột nhiên thoáng cái phóng tới Tô Trần. Nàng âm thanh run rẩy, thân thể mềm mại mềm mềm, thoáng cái nhào vào Tô Trần trong ngực. Đại bại hoại, loại này tiểu nữ nhân mới có thể nũng nịu lời nói, lại, vậy mà có thể xuất từ Nạp Lan Khuynh Thành trong miệng. Tiết Nhật mấy người cũng chính là tâm cảnh còn tính là kiên định, vững chắc, bằng không mà nói, giờ khắc này có thể trực tiếp ngất đi. Hồn nữ điện hạ vậy mà lại xưng hô một cái nam nhân vì đại bại hoại, không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, đơn giản tựa như là hô hấp một ngụm không khí lại bị ế tử. Thật xin lỗi. Tô Trần ôm Nạp Lan Khuynh Thành kia mềm mại thân thể, trong lòng một mảnh nhu tình, trong đầu nhịn không được hiện lên ngày đó trên địa cầu. Tại trong tửu điếm, Nạp Lan Khuynh Thành bị sát thủ truy sát thời điểm sợ hãi,